Phiến tử ích công lược ích xuyên Việt, chương 70, phiên ngoại, ngụy vật, góc truyện audio.com. Hắn luôn là một người yếu đuối, võ công không cao, diện mạo bình phàm, tính tình nói tốt nghe một chút chính là ôn hòa thành thật, khó nghe một chút chính là yếu đuối dễ khi dễ. Bởi vậy, cho dù làm đại sư huynh, các sư đệ và sư muội cũng không để ý đến hắn. Đại sư huynh, từ trước đến nay là cái tên cho bọn họ sai sử. Hắn cũng từng cảm thấy ủy khuất, cũng từng oán giận, nhưng chỉ có thể đổi lấy một thân giễu cợt. Về phần phản kháng, hắn vạn phần không dám. Lâu ngày, hắn đã thành thói quen khúm núm, bởi vì ma giáo thường xuyên hoạt động, trong chốn võ lâm không khí càng ngày càng khẩn trương, các chính đạo môn phái tụ tập tổ chức võ lâm đại hội. Cuối cùng tuyển ra võ lâm minh chủ cũng rất có năng lực, nhằm vào ma giáo làm ra đủ loại bố trí, tuy nói không thể diệt trừ tận gốc nhưng sẽ ngăn chặn ma giáo mở rộng. Sau đó có một ngày, minh chủ cho hắn môn phái của hắn một nhiệm vụ trọng yếu, lẫn vào tổng đàn ma giáo, đánh cắp tin tức. Nhiệm vụ này nói trắng ra là chính là đi chịu chết. Từ Hà Vũ, Ngọc Bích Thủy, Cực Lạc Lâm, Nại Hà Kiều, Tu Du Sơn, Hoàng Tuyền, Thần Lộc, Lục Đạo, này chi vị luân hồi. Câu khẩu quyết này chỉ cần là người hành tẩu giang hồ thì đều biết, nếu muốn tiến vào tổng đàn luân hồi giáo Tu Du Sơn, cánh cửa đầu tiên. Từ Hà Vũ, là có thể khiến vô số người phải thất bại mà về. Hơn nữa, luân hồi giáo giáo chủ hiện tại có thể nói là tiếng xấu lan xa, gặp được y trừ bỏ chết vẫn là chết. Tiến vào Tu Du Sơn, dùng luân hồi hoàn, bị luân hồi giáo khống chế, gặp phải ma đầu, chết, nhiệm vụ đã ngoài hằng đẳng thức kia biến thành củ khoai phòng tay, thất tinh kiếm môn coi như là môn phải nổi danh, dưới vô số ánh mắt chăm chú, môn chủ và các trưởng lão không dưới một lần đi lừa dối minh chủ, luyến tiếc đệ tử tinh anh trong môn phái, lại không thể phái một ít môn đồ vô danh. Khi bọn họ nghĩ tới hắn, đột nhiên cảm thấy cửa rộng mở. Hắn là đại đệ tử đại diện cho 29 đệ tử, danh phận là tuyệt đối đủ, thiên tư không cao, thuộc về loại mất đi cũng không đau lòng. Diện mạo cũng là lẫn vào đám người liền không tìm thấy, vì thế hắn cứ như vậy bị đẩy đi. Ủy thác trọng trách, cho dù môn chủ và sư phó có khen ngợi công việc hắn phải làm thế nào đi nữa, hắn cũng biết hắn bị bỏ rơi. Mặc dù có chút khổ sở nhưng thói quen phục tùng khiến hắn nghe lời thu thập tốt hành lý, chết lặng xuất phát về phía Tu Du Sơn. Sau đó, hắn gặp người đời này kiếp này hắn không bao giờ quên được. Lần đầu tiên gặp người nọ, hắn sợ ngây người, bởi vì hắn căn bản không thể tưởng tượng được ma đầu thị sát thành tính trong truyền thuyết thế nhưng, dĩ nhiên là một. Hắn không thể dùng từ ngữ gì để hình dung đối phương, toàn bộ tư duy đều trống rỗng. Gặp đối phương nhìn lại đây, hắn theo bản năng cúi đầu xuống, giống làm tiểu hài tử làm sai sự mà mặt đỏ lên. Hắn không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, nhưng gió lưu động đã muốn nói cho hắn, đối phương đã đi tới trước mặt. Sau đó một mảnh đen tối, mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại, hắn căn bản không nghĩ tới hắn còn có cơ hội tỉnh lại. Có người nói cho hắn, nơi này là Tu Du Sơn, về sau ngươi liền thanh thản mà ở trong này. Hắn khó hiểu, người kia. Đó là một nữ nhân trên mặt mang hắc sa, tựa hồ nhìn ra hắn nghi vấn, lạnh lùng bỏ xuống một câu liền ly khai. Câu nói kia hắn vẫn nhớ rõ ràng, bởi vì đó là ý nghĩa tồn tại của hắn ở Tu Du Sơn. Ta mặc kệ quá khứ của ngươi, góc truyện audio.com, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngụy vật cho giáo chủ chơi đùa. Nhớ kỹ, đừng khiến giáo chủ phiền chán ngươi, cũng không được để giáo chủ thích ngươi, sẽ mất mạng. Khi đó hắn nghe không hiểu, nhưng sau này, hắn hiểu được cái gì gọi là ngụy vật. Người nọ nhìn hắn, vĩnh viễn chỉ đang nhìn bóng dáng một người, hắn giống như là một bức họa, một bình hoa mở ra ở đó để người nọ quan sát. Người nọ đối hắn rất tốt, trên thực tế những ngày hắn ở Tu Du Sơn so với trong quá khứ còn tốt hơn, hắn nhàn nhã luyện công, người nọ thậm chí nguyện ý vì tìm đến các loại dược quý cho hắn, khiến võ công của hắn tiến bộ vượt bậc. Nhưng loại tốt này giống như thợ thủ công vì bình hoa của chính mình mà tô điểm lên, thuần túy chỉ vì khiến cho bình hoa đẹp mắt thêm một chút. Khi hắn ý thức được cảm giác không cam lòng kia, hắn biết hắn bắt đầu tham lam. Hắn không cam lòng là một ngụy vật, không cam lòng là một thay thế phẩm, hắn cũng không dám vọng tưởng có được người nọ, chỉ là hy vọng khi người nọ nhìn hắn, chỉ là nhìn thấy hắn mà thôi. Hắn đã từng thấy kết cục của những người bị người nọ chán ghét, cũng biết khi ngụy vật đạt tới thời điểm lấy giả đánh cháo, người nọ sẽ vui sướng như thế nào, tách rời ngụy vật gắn vào đầu lâu dù bổ sung vào cũng vĩnh viễn bất mãn. Nhưng này cũng không thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại khiến niềm không cam lòng của hắn càng cao hơn một tầng. Rất muốn biết, Lạc Dịch, được người nọ nhớ nhung như thế, đến tột cùng là dạng người gì? Hắn lúc nghĩ lại cũng không nhịn được mà may mắn. Lạc Dịch, đã chết, thẳng đến một ngày, vong phu nhân kéo một người đến trước mặt bọn họ. Hắn cho rằng người này chắc là một đồng bạn của bọn hắn, một tân ngụy vật. Ngụy vật lần này có cái gì giống đây? Ánh mắt, cái mũi, vẫn là miệng. Kế tiếp tất cả toàn bộ rối loạn, hắn cho rằng những ngày bình yên này sẽ tiếp tục như thế lại bị đánh vỡ hoàn toàn. Đó là hài tử của Lạc Dịch, hắn mờ mịt nghĩ là hài tử, căn bản đều kém hơn, so với ngụy vật như bọn họ, đó là bán thành phẩm, gần như sắp đến gần nguyên bản. Hắn lập tức liền biết ngày ngụy vật bị xử lý không còn xa. Nhưng hắn vẫn ôm một chút ảo tưởng, hắn đi tìm Tiểu An ở hiệu thuốc, tình trạng máu tươi đầm đìa kia trực tiếp đập nát một tia hy vọng của hắn. Hắn chưa từng gặp ánh mắt người nọ nhìn hắn như vậy, bao gồm vô tận sát khí, khiến hắn hít thở không thông. Hắn mờ mịt bị mang về, không biết qua bao lâu, vong phu nhân lại đi đến trước mặt hắn, trước sau như một lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia thương hại. Vong phu nhân nói, các ngươi vô dụng. Hắn thật sâu nhìn vong phu nhân, và thị vệ phía sau, đột nhiên vùng dậy. Hắn không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết. Vì cái gì không muốn chết? Không biết, không biết, không biết. Hắn không thể chết, hắn còn muốn. Thị vệ bình thường ngăn không được hắn, đáng cười là một thân công lực kia chính là cái người vừa muốn giết hắn cho. Hắn hoảng hốt chạy trốn, theo Tu La đạo xuất động, hắn dần dần bị buộc đến một chỗ sâu trong rừng. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy vào trong rừng, mà người Luân Hồi giáo lại như có kiêng kỵ mà đứng bên ngoài rừng, không dám đi vào. Hắn tiến vào rừng một lúc lâu mới phát hiện rừng này thật lớn, hắn đi thật lâu cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh cây cối. Gocchuyenaudio.com. Lúc hắn đang thở hồng hộc ngồi nghỉ ngơi, một người kỳ dị mặc bạch bào xuất hiện trước mặt hắn, hắc bạch phân minh mặt nạ tỏ rõ thân phận. Thiên giới đạo thần bị nhất trong truyền thuyết, không nhìn hắn kinh hoàng, thiên giới đạo thanh âm cứng nhắc mở miệng. Ta theo nguyện vọng thần mộc tiến đến giúp đỡ ngươi. Cái gì? Ta theo nguyện vọng của thần mộc mang tinh tranh về thất tinh kiếm môn, cũng tặng cho ngươi một nguyện vọng. Diệp Chu nhìn theo thiên giới đạo và tinh tranh rời đi, dựa vào thần mộc tay đặt lên cỏ xanh, tự thầm thì, lại tự nói với người không nhìn thấy. Lạc Dịch, ta thực nhàm chán a, đến chơi với ta đi. Cách chương.